Người giấu yêu, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 726 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, Lôi Duệ tu được đằng chân, lân đằng đầu. Ôn Tranh ngước mắt nhìn anh, ánh trăng lạnh lẽo sáng ngời chiếu vào đáy mắt cô, lấp lánh như rung động. Lôi Duệ Tu cứ nhìn cô mãi để rồi trong chốc lát cảm thấy không chống cự nổi ánh mắt chăm chú bình tĩnh như vậy. Anh lặng lẽ thở dài thành tiếng, không muốn tiếp tục vấn đề trẻ con này nữa. Bàn tay đang ôm người cô định kéo cô vào lòng một lần nữa, nhưng chỉ trong tích tắc, một mùi hương thơm ngát len lỏi vào khoang mũi. Ngực của anh đã bị thân thể mảnh khảnh của Ôn Tranh ngang ngược chiếm lấy, cô chủ động đến gần, hai tay men theo vòng eo, quấn quanh tấm lưng rắn chắc. Lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào sống lưng anh, cô nhìn anh, hơi nhếch môi. Anh còn lạnh không? Giọng của Ôn Tranh hơi khàn, khi nói chuyện bình thường luôn mang theo chút lạnh nhạt hờ hững. Nhưng lúc này đây, Lôi Duệ Tu có thể nghe rõ sự ngượng ngùng trong đó, đôi mắt của anh đong đầy ý cười, trái tim mềm mại như sắp tan chảy, anh trở tay ghì sâu cô vào lòng. Chặt thêm một chút nhé, Ôn Tranh, Lôi Duệ Tu được đằng chân, lân đằng đầu. Thấy Ôn Tranh không từ chối, trong lòng anh rể tương này lại càng thêm yên tâm, anh đã bước 99 bước về phía cô, rốt cuộc cô cũng đã nhấc bước cuối cùng, chỉ cần cô bằng lòng chấp nhận, anh có thể vĩnh viễn làm người nhận thua trước, cô gái của mình không chủ động, vậy thì cứ mặt dày là được. Họ đứng ôm nhau dưới ánh trăng, mùa đông dẫu lạnh hơn nữa cũng chẳng thể nào dập tắt sự nồng ấm trong tim họ. Ở ngoài xa, Nhiên Thời Thất dựa vào lòng của Tần Bách Duật, nụ cười trên mặt vừa rạng rỡ vừa mãn nguyện. Cô ngẩng đầu, chóp mũi lướt qua áo khoác ngoài nơi bả vai anh. Tình cảm của họ càng ngày càng tốt, ngọt ngào thật đấy, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Chúng ta không ngọt ngào ư? Nhiên Thời Thất ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, trả lời như thật. Chúng ta ngọt hơn. Tối hôm đó, 9:30, hai chiếc Maserati màu trắng bạc lao nhanh khỏi sân lớn nhà Đoan Mục. Nhiên Thời Thất ngồi trên xe, tò mò quan sát vài lần, sau đó nghiêng người nhìn Tần Bách Duật đang cầm lái bên cạnh, đôi mắt tràn ngập ý cười. Bây giờ chúng ta đi đâu? Anh thành thạo đánh vô lăng, đường cong sườn mặt rõ nét lộ ra mấy phần bí ẩn. Anh liếc mắt nhìn cô rồi trầm giọng đáp. Hộp đêm WEK, Vietwriter, VN, Nhiên Thời Thất lập tức tỉnh táo, chân mày nhướng lên. Là của Trang Nhân à? Ừ, buổi chiều hộp đêm bị kiểm tra bất ngờ. Trang Nhân là bà chủ phía sau, đương nhiên phải giải quyết hậu quả. Câu trả lời của anh khiến ánh mắt của Nhiên Thời Thất lóe lên, cô danh mánh hỏi. Đây là kiệt tác của hai anh à? Nói đúng ra, chính là công lao của anh rể tương lai của em. Nhiên Thời Thất mím môi cười khẽ. Sau khi ngồi yên ổn, cô nhìn đường cây lướt qua nhanh chóng phía trước, thấp giọng nói. Lần này, hy vọng thím hai nhà họ Ôn thích món quà chúng ta tặng. Hộp đêm WEK nằm gần sân vận động công nhân ở Tam Hoàn Đế Kinh, đã hoạt động lâu năm, ngay từ lúc ngành hộp đêm mới bắt đầu phát triển. WEK chính là nơi đầu tiên khai thác, hai chiếc Maserati nổi bật dừng trước cửa hộp đêm. Lúc này vừa qua 10 giờ, là lúc hộp đêm vừa mở cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm đông, có vô số xe sang đỗ lại bãi đỗ xe trước cửa. Đèn màu rực rỡ về đêm. Nam nữ muôn hình muôn vẻ cùng bước vào hộp đêm, các cô gái ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm hoàn hảo. Dù gió lạnh xào xạc vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình phóng túng, những chàng trai tuấn tú, hành vi ngông cuồng, tay cầm chìa khóa xe hoặc đặt ở chỗ bắt mắt nhất trước khi bước vào quán bar. Tóm lại, trong hộp đêm rộn ràng, có người đến săn bạn tình, có người đến tận hưởng, sắc thái phong phú khác biệt. Cách chương.